Kỷ Hành chỉ thấy trong não nổ vang một trận, giống như thiên lôi đang giáng ở khắp nơi. Nhất thời toàn thân không thể nhúc nhích, tiếp theo đầu óc trống rỗng mất đi ý thức. Một lát sau khi Kỷ Hành mơ màng tỉnh dậy, ánh vào mắt là ánh nến u ám xuyên thấu qua màn giường màu vàng. Hắn đang mặc quần áo, nằm nghiêng, đôi tay đang ôm lấy chăn mền. Hai cái đùi xít sao ghép chặt lại, đè ép đệm chăn ở bên dưới. Hắn vừa động thân thể, thứ ở giữa hai đùi cách quần lót cùng với chăn sinh ra một loại ma sát nho nhỏ. Vươn tay sờ sờ chỗ ấy, quả nhiên ướt một mảnh. Trong phòng trôi nổi nhàn nhạt mùi long tiên hương, Kỷ Hành vừa chuyển mình, lại nằm thẳng xuống giật giật chăn. Mùi vốn được che giấu ở phía dưới chăn bay ra ngoài, bên trong màn giường nhất thời tràn ngập mùi xạ hương nhàn nhạt, làm cho người ta ngửi thấy sẽ nóng hết cả mặt. Kỷ Hành thấp giọng than thở, thân là hoàng đế, làm mộng xuân thì cũng thôi, thế nhưng lại còn là mộng với một gã thái giám. Kỷ Hành cảm thấy có chút khó mà chịu được, hắn nhắm mắt lại, trước mắt rồi lại biểu hiện ra cỗ thân thể mê người kia. Trên thân thể đấy nhưng lại là một khuôn mặt của người ta, làm cho hắn khó chịu. Hắn chỉ đành mở to đôi mắt, đôi tay nhẹ nhàng đè giữ huyệt thái dương. Nhất định là có chút thổ lộ lúc ban ngày kia của Điền Thất làm cho hắn bị mê sảng, cho nên ban đêm không cẩn thận mơ thấy. Kỷ Hành nghĩ phải tìm cho chính mình một cách giải thích hợp lý. Giấc mơ của con người vốn kỳ lạ, không cần để ý đến làm gì. Nhưng mà tuy rằng nghĩ như vậy, trong lòng hắn vẫn như cũ có chút khó chịu. Sáng sớm rời giường, đám nô tài trực ca sáng trong cung Càn Thanh muốn tới thỉnh an hoàng thượng. Điền Thất mặt dày mày dạn kẹp ở chính giữa, liếc trộm đánh giá thần sắc của hoàng thượng. Có vẻ như là không quá tốt. Đang đánh giá, không nghĩ rằng hoàng thượng cũng đột nhiên hướng nhìn về phía nàng. Ánh mắt kia giống như con dao nhỏ vậy, tự hồ muốn đem nàng cắt ra để nhìn rõ một cái. Điền Thất cuống quýt quỳ xuống gục đầu, nghĩ trong lòng hôm nay hoàng thượng không được cao hứng, cần phải cẩn thận làm việc. Hôm qua tuy rằng nàng đã lừa dối để qua chuyện, nhưng trong lòng hoàng thượng chưa hẳn là không sinh nghi. Nàng cần phải tìm cơ hội để bày tỏ sự trung tâm thêm một lần nữa. Sáng sớm nay bình an vô sự, Kỷ Hành hạ chiều rồi đến thỉnh an thái hậu. Sau đấy theo lệ, đi tới dưỡng tâm điện để làm việc. Chỉ là thấy được Điền Thất đứng một bên thì lỗi lòng của hắn lại có chút ưu phiền, luôn không tự giác nhớ tới giấc mộng hoang đường tối hôm qua. Nghĩ nghĩ, vậy là một bên đối với Điền Thất càng không có tốt sắc mặt, nhịn không được trợn trắng mắt nhìn nàng. Điền Thất im lặng, nàng thực là không biết bản thân đã làm sai cái gì. Ở trong lòng tử tế là một phen tự mình kiểm điểm. Nghĩ tới một chuyện, nàng từ trong tay áo lấy ra cái khăn được gấp chỉnh tề, hai tay dâng tới trước mặt Kỷ Hành nói. Chiếc khăn tay mà đối với nàng khó chịu, lần này lại chừng nàng, có lẽ vẫn là bởi vì chiếc khăn tay. Không nghĩ tới hoàng thượng lại đem bút quăng nguy hiểm nhìn nàng nói. Trẫm là loại người nhỏ mọn kia sao, một cái khăn cũng không bỏ được thưởng cho ngươi ư? Điển Thất cảm thấy vị hoàng thượng hiện tại này cùng với vị hoàng thượng trước kia đại khái không phải một người. Nàng đành phải đem khăn tay thu lại rồi bồi cười nói. Là nô tài hiểu sai thành ý, nô tài ngu dốt, nô tài cảm ơn hoàng thượng đã thưởng. Thấy nàng lại làm ra trạng thái hèn mọn, Kỷ Hành nhíu mày cũng không nghĩ rằng ai lại cầm lại bút. Vậy là đứng lên, quyết định đi ra ngoài đi dạo. Giờ phút này Thịnh An Hoài không có ở đây, Điền Thất tự nhiên chính là đỉnh vị trí của ông ta, cùng đi theo bên cạnh Kỷ Hành hầu hạ. Đoàn người đi dạo, không biết lúc nào đã đi qua cổng trọng hoa. Thấy được bên trong có hai ba phi tử đang dẫn theo cung nữ đá xúc cúc. Rất nhiều người đều biết, khi hoàng thượng còn làm thái tử rất thích chơi xúc cúc. Bất quá hiện tại, thánh thượng thật sự uy nghiêm, tự nhiên sẽ không lại tự mình chơi mấy thứ này. Dù thế là yêu thích, nhưng hắn vẫn chưa hẳn đã mất đi. Vì vậy có người liền muốn ở chuyện này để làm văn chương, Điền Thất chính là trải qua như vậy, hiệu quả rất không tệ. Cụ thể, chính là lần trước, chiếc quạt mà Điền Thất đã được thưởng 200 lượng vàng. Mấy người phi tử trước mắt này, tuy rằng điểm xuất phát ngay từ đầu không có khả năng là lấy lòng hoàng thượng. Nhưng hiện tại, các nàng có lẽ là cũng cảm thấy thú vị, bởi vì các nàng đã được quá đầu nhập, thế nhưng lại không phát hiện ra Kỷ Hành. Điền Thất đi theo bên cạnh hoàng thượng, hướng trong đám người nhìn lướt. Ba vị phi tử, một người là Tần, một người là Chiêu Nghi, một người là Mỹ Nhân. Vị phân nghi cao nhất trong đó rõ ràng chính là Uyển Tần. Điển Thất biết hoàng thượng có thói quen xấu là thích nhìn lén người khác. Hiện tại, thấy được hoàng thượng mang vẻ mặt hứng thú, nên cũng không sát phong cảnh mà đi kéo cần cổ gọi. Hoàng thượng giá lâm. Lúc này quả bóng da kia bị một cung nữ có khí lực đặc biệt lớn đột ngột bay lên đá một phát. Đá về hướng ngoài cửa, mấy người thuận theo tích quỹ bóng đá của màn nhìn. Rốt cuộc phát hiện hoàng thượng đang đứng ở kia. Người người kinh ngạc, đương trường ngây ngốc, nhìn quả bóng da kia thẳng tắp đánh úp về phía hoàng thượng. Điền Thất phản ứng nhanh, hướng phía trước nhảy dựng chắn trước mặt Kỷ Hành nói. Hoàng thượng, cẩn thận. Bị bóng da đập một chút sẽ không chết, mà còn có thể trước mặt thánh thượng bày tỏ trung tâm. Ngay tại giây phút quả bóng kia sắp chụp đến mặt của Điền Thất, thì hắn vẫn còn đang tính bàn cách sung sướng. Nàng hiện tại quá cần thể hiện lòng trung tâm. Nhưng mà sự đau đớn khi bị banh đập vào mặt trong dự đoán không có xuất hiện. Điền Thất bị Kỷ Hành ấn bờ vai kéo về phía sau, lập tức né tránh cú đập kích của bóng ra. Tiếp theo Kỷ Hành dùng bờ vai hơi hơi đụng vào, quả bóng kia liền bị đội lên không trung. Cái động tác này quá nhanh, Điền Thất căn bản không thấy rõ. Nàng chỉ đứng vững gót chân thì trước mắt đã hoảng qua bóng dáng màu nâu đỏ của bóng. Người chung quanh đều bị phản ứng nhanh chóng, động tác mẫn tiệp của hoàng thượng làm cho chấn kinh. Điền Thất còn chưa có hoàn hồn, chỉ thấy đôi tay đang ấn trên vai của nàng đột nhiên gia tăng lực đạo. Thân thể Kỷ Hành bay lên không trung, chỉ có đôi tay để trên vai Điền Thất lấy làm điểm tựa. Hắn vịn Điền Thất, phần eo phát lực, hai chân chuyển nửa vòng, tìm đến vị trí thích hợp, nâng đùi thẳng băng làm thân thể thăng bằng. Một cái đùi khác thì lăng không đạp vào quả bóng, bay từ phía xa, đánh về phía lỗ thông gió. Ánh vào trong mắt của mọi người, đó là một đường cong mạnh mẽ màu đỏ sẫm. Phạc phất, giống như một thanh trường đao, cắm thẳng vào họng con mồi. Tất cả mọi người đều xem ngây ngốc. Chọn cái quá trình này giống như mây bay nước chảy, không lưu lại lửa phần sơ hở ra ngoài. Bóng dáng tung bay của hoàng thượng so với hùng ưng càng thoăn thoắt, so với diều hâu càng sắc bén. Những động tác liên tiếp này hoàn toàn trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Lại có thể làm cho người ta rõ ràng khắc ở trong đầu. Mỗi một cái tình tiết đều vô cùng sắc nét, tựa như thời gian đã vì hắn mà chậm lại bước chân. Điển Thất không có thấy được cái hình ảnh đặc sắc này, bởi vì nàng đưa thân vào trung tâm của hình ảnh. Hai vai của nàng bị hắn vịn, cự ly đối với mặt hắn rất gần, nàng thấy được mặt của hắn bay lên, thấy được khóe miệng của hắn cong lên nét cười khe khẽ. Thân thể của hắn ở giữa không trung xoay thành một cái độ cung, bởi vậy làm cho cơn gió nhẹ gợi lên sợi tóc của hắn. Nàng thấy được sợi tóc như mực kia vướng tại khóe môi, đỏ ửng của hắn, giống như bối cảnh phía sau lưng hắn, cũng vì sự xoay tròn của hắn mà không ngừng biến hóa. Bầu trời xanh lam, hàng cây xanh lục, mái ngói lưu ly màu vàng. Lúc Kỷ Hành chạm đất, thân thể Điền Thất bị ép xuống một chút, nàng đứng không vững theo bản năng nhấc cánh tay, choàng đến cần cổ của Kỷ Hành. Kỷ Hành cảm giác đến thân thể của Điền Thất muốn áp xuống dưới, rất nhanh chóng đỡ bờ eo của nàng, để phòng nàng ngã xuống. Đến khi hai người đứng vững được thì cơ thể tư thế đã vô cùng ái muội. Một người choàng cổ đối phương, còn một người kia lại ôm eo đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, tự thân đều không lời. Mọi người đều thấy được quả bóng da gọn gàng dứt khoát bay qua lỗ thông gió. Vốn định vỗ tay hoan hô, vừa hé miệng lại nhìn đến hình ảnh trước mắt. Thế là lại yên lặng, cấm thanh. Có mấy người phản ứng chậm nửa nhịp, chưa kịp phanh lại, thế là chung quanh vang lên vô số tiếng vỗ tay. Kỷ Hành ôm eo Điền Thất, chỉ thấy bờ eo dưới tay mềm mại mảnh mai. Một nắm tay cũng khó mà nắm chặt, lại cúi đầu nhìn người nọ. Chỉ thấy Điền Thất cơ hồ là hoàn toàn chưa vào trong lòng của hắn. Một tay câu lấy cần cổ của hắn, một tay vịn cánh tay của hắn. Có lẽ chấn kinh quá mức, lúc này đôi mắt của Điền Thất trừng thật to, làn môi đỏ hồng hé mở, phun ra một hơi thở ẩm ướt. Đúng là không tiếng động dụ dỗ. Thái dương lớn như vậy, nắng chiếu đến nỗi đầu óc Kỷ Hành nóng lên. Hắn cúi đầu nhìn Điền Thất hỏi. Còn chưa chịu buông tay sao? Mặt Điền Thất đỏ lên, rồi vội vàng buông tay ra. Kỷ Hành buông nàng đứng thẳng thân thể, đôi tay có chút tận lực giấu ra sau lưng. Điền Thất cho rằng hoàng thượng lại ghét bỏ nàng, vì vậy tận lực giấu đi đôi tay như thế. Vì vậy lại nhanh chóng hướng phía sau lưng một bước, cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách. Nhiệt độ trên mặt Điền Thất không giảm, nàng cúi đầu nhìn mặt đất. Kỳ Hành thấy vành tai của nàng cơ hồ đỏ muốn nhỏ máu, thì không khỏi mỉm cười. Hắn phát hiện thường xuyên bị thái giám khinh bạc, hắn thế nhưng lại có thói quen, mà không hề phản ứng giống như trong dự liệu. Cái ý thức này làm cho hắn khó chịu lắm lắm. Thế là hắn hừ một tiếng, rồi lại không nhìn Điền Thất, ngược lại đi vào trong cửa trọng hoa. Mấy người kia nhao nhao hướng Kỳ Hành hành lễ. Kỳ Hành thấy sắc mặt Uyển Tần tái nhợt, ân cần thăm hỏi. Không nghĩ hắn không hỏi còn đỡ, vừa hỏi xong Uyển Tần lại trực tiếp loạng choạng. May mắn, cung nữ bên cạnh nàng đã nhanh nhẹn đỡ lấy nàng. Kỳ Hành sai người đem Uyển Tần dìu về cung, lại truyền thái y cho nàng xem bệnh. Vốn tưởng rằng Uyển Tần chỉ là vì thời tiết nóng mà trúng nắng. Nào ngờ thái y hồi báo Uyển Tần có thai. Điển Thất vốn đi theo bên cạnh Kỳ Hành, lúc này cũng nghe được tin tức này đầu tiên. Nghe qua xong, chỉ còn lại một trận líu lưỡi, vận khí của Uyển Tần này quá tốt đi. Mới chỉ thừa sủng một lần đã có bầu. Kỳ Hành cũng có chút ngoài ý muốn, đương nhiên, càng nhiều hơn là cao hứng. Cao hứng này tự nhiên phải kể với thái hậu. Mấy ngày hôm trước, còn mới nhắc tới cháu gái nhỏ, bây giờ thì liền có thai. Uyển Tần nghe lời này trong lòng không vui, có ý gì chứ, vì sao đã nhận định vội vàng là con gái? Thẳng thắn mà nói, Kỳ Hành cũng hy vọng con gái, con trai, sinh mong đều nam nữ. Hắn đã có con trai rồi, lại nhìn trình độ nghịch ngợm của Như Ý. Nếu như có thêm một đứa nữa, thì sợ sẽ đem hoàng cung đánh sập. Vậy hắn muốn có một đứa con gái cho hòa bình yên lặng. Lại nói, chuyện tốt mà mẹ ruột của Kỳ Trinh làm khiến cho ký ức của hắn và thái hậu hãy còn mới mẻ. Địa vị của Yến Tần lại không thấp, trong nhà của Tôn gia lại lui tới mật thiết. Xem như cũng có ngọn núi lớn để dựa vào, cho dù Kỳ Hành nghĩ muốn nhiều thêm mấy đứa con trai, thì cũng không hy vọng con trai theo từ trong bụng loại người này bò đi ra. Liền tính, hắn biết bản thân sẽ không làm ra chuyện tốt mà năm đấy cha hắn làm. Nhưng tổng yếu, phải để cho Như Ý nhiều nhiều một chút dư địa. Không sợ mùng một, cũng phải sợ 15. Chuyện về sau ai biết được. Tâm tư của Kỳ Hành không mấy người hiểu được, Điền Thất xem như là một trong số đấy. Bất quá tạm thời nàng không quan tâm chuyện này. Chuyện mà nàng tương đối để ý đó chính là không biết vị Uyển Tần này có đối với nàng bất lợi hay không. Lúc trước kia, Uyển Tần đã là một phi tử không được sủng, cho nên Điền Thất không sợ nàng, nhưng hiện tại trong bụng của nàng ta có một cục thịt, lập tức sẽ không còn giống nhau như trước. Liên tiếp hai ngày, hoàng thượng đều nghỉ lại trong cung của Uyển Tần. Tuy rằng Uyển Tần mang thai không thể thừa ân mưa móc, nhưng đây cũng là thể diện mà người khác nằm mơ cũng không mò tới được. Cho nên trên mặt Uyển Tần nhiều hơn rất nhiều phong quang, tuy đang mang thai, bước chi đi đường lại so với bình thường nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Điền Thất cẩn thận so sánh một chút lợi và hại, cảm thấy Uyển Tần hẳn sẽ không đối với nàng xuống tay. Bởi vì là một người ở Ngự Tiền, phong hiểm tương đối lớn, mất nhiều hơn được. Hai là, một chút ân oán kia của nàng đối với Tôn Phiền, chưa chắc Uyển Tần đã biết. Tôn Tòng Thụy cũng không phải đần độn, làm sao sẽ đem chuyện ngu ngốc mà con trai mình làm đi khuyết đại. Càng không thể vì nhất thời bực bội mà đem chuyện này đem vào trong cung. Nhưng mà Điền Thất rất nhanh phát hiện nàng đã sai. Nàng không thể coi nữ nhân giống như nam nhân mà suy đoán. Nàng càng không thể đem tất cả mọi người tưởng tượng được thưởng thức giống như là Tôn Tòng Thụy. Kỷ Hành bên này lại mơ thấy Điền Thất. Có lẽ là vì ban ngày đụng chạm qua thân thể của hắn, cho nên mộng cảnh lần này thế nhưng so với lần trước lại rõ ràng, cụ thể hơn rất nhiều. Trong mộng, hai người ngồi trên giường, thân thể đè lên nhau. Hai chân Điền Thất vòng lấy eo Kỷ Hành, một tay của Kỷ Hành giữ chặt eo nàng, một tay kia đỡ cặp mông của nàng. Hắn ở trong cơ thể của nàng kịch liệt va chạm. Hai má Điền Thất đỏ bừng như kê huyết thạch, đôi mắt đẹp như tơ tùy ý động tác của hắn mà đôi mày ngài sẽ trao. Sung sướng, ngâm nga, thở gấp. Không thể tưởng tượng được nhất là Kỷ Hành rõ ràng thấy được mặt của Điền Thất, lại cũng không có bừng tỉnh, mà là lần đầu làm được từ đầu thẳng cho tới cuối. Uyển Tần nằm bên cạnh Kỳ Hành, bởi vì quá hưng phấn mà không ngủ được. Đột nhiên nghe được hô hấp của Hoàng thượng tăng dần, nàng có chút ngoại muốn hướng bên cạnh nhìn lại. Mượn ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến, nàng thấy rõ hai mắt Hoàng thượng đang nhắm nghiền. Mặt hiện hai má màu hồng. Thân thể tản mát bừng bừng nhiệt lượng, Uyển Tần cho rằng Hoàng thượng phát sốt, vừa định đứng dậy, ánh mắt lại hướng tới phía dưới quét qua. Thật không ngờ, thấy được ở dưới chăn mền, nổi lên một khối, đột ngột giống như một ngọn núi ở giữa bình nguyên vậy. Hoàng thượng đang nằm thẳng, từ vị trí kia mà thấy không cần nghĩ cũng biết ngọn núi này là cái gì. Uyển Tần nhất thời xấu hổ tới mức dùng chăn che mặt, sau đó lại nhô đầu ra lén lút xem. Hoàng thượng còn chưa tỉnh. Hắn chuyển người, quay lại đối mặt với nàng, đè chăn mền nhẹ nhàng vuốt ve. Uyển Tần biết hắn đang làm cái gì, muốn duỗi tay ra giúp hắn thư giải, lại thấy làm như vậy thật sự không thận trọng. Thế là chỉ để cho hắn nắm chặt chăn thâm tình. Tại Uyển Tần xem tới, Hoàng thượng sở dĩ như vậy là bởi vì nằm giường bên cạnh nàng, nhưng lại không thể cùng nàng lật đổ mây mưa. Nghĩ vậy, lại tự trách bản thân mình có thai. Trong lòng Uyển Tần lăn qua lặn lại một trận ngọt ngào, nàng nhô đầu ra hôn Kỷ Hành một cái. Hôn xong, lại nghe hắn thấp giọng nói một chữ ngọt. Uyển Tần che mặt cười duyên, không xấu hổ là hoàng thượng, nằm mộng còn có thể tán tỉnh nàng như vậy. Kỷ Hành làm việc ấy trong mộng xuân cũng không có tỉnh lại. Một đêm này hắn ngủ được vô cùng mê say sung sướng. Lúc thức dậy, hắn một lần nữa phát hiện quần nót của mình lại ướt. Hồi tưởng tới mộng xuân đêm qua, tựa như trước mắt, trên tay tựa hồ còn lưu lại xúc cảm mềm mại mịn màng ở trên mông của người ta. Hai, rõ là Uyển Tần định giúp Kỳ Hành thay quần lót. Kỳ Hành vốn được hầu hạ đã quen, nhưng lần này trong lòng xấu hổ, liền đẩy Uyển Tần ra rồi tự mình thay đổi. Uyển Tần chỉ xem là thánh thượng thông cảm cho nàng, vì nàng mang thai, tự nhiên trong lòng rất vui mừng. Kỳ Hành khó chịu, vặt vẹo qua một ngày này. Hắn nghĩ, nguyên nhân lần này làm cho hắn mơ như vậy nhất định là do ban ngày hai người đã quá mức thân mật. Hắn bị Điền Thất dụ dỗ, cho nên buổi tối mới lại hoang đường đi vào trong mộng. Tuy rằng chính mình giải thích, nhưng trong lòng hắn tóm lại không quá kiên định. Vì vậy khi thấy được Điền Thất, cũng không có cho nàng sắc mặt quá tốt. Điền Thất lại không biết mình đã phạm phải sai lầm cái gì. Chỉ là mặc niệm, Hoàng thượng à, bệnh thần kinh của ngài lại phạm. Tối đấy Kỷ Hành cũng không có tâm tình đi triệu hạnh phi tần, mà tiếp tục ở lại trong cung của Uyển Tần. Lần này không có nằm mộng những giấc mơ kỳ quái, hắn cảm thấy rất vừa lòng. Uyển Tần tĩnh dưỡng mấy ngày, thai khí dần ổn. Hoàng thượng liền chuẩn cho nữ quyến của nhà mẹ đẻ nàng tiến cung thăm hỏi. Mẫu thân của Uyển Tần là xuất môn từ tiểu môn hộ, cho nên tính cách có chút yếu đuối, không có chủ kiến. Ngược lại cô ruột của nàng lại có chút cường thế. Người cô này chính là mẫu thân của Tôn Phiền. Lần này vào cung thăm hỏi, trừ nữ quyến trong nhà của Uyển Tần, cô của nàng cũng đi theo. Cô của Uyển Tần có tính toán của bản thân riêng nhà mình. Nhà mẹ đẻ của bà trước mặt Tôn gia chỉ có thể xem như là một tiểu môn hộ. Có thể làm được đương gia chủ mẫu của Tôn Phủ vốn là do may mắn. Vị chủ mẫu này ở Tôn gia tổng lấy cái lưng của mình không đủ cứng. Trên mặt lại càng phải trả giá một bộ dạng kiên cường, vì vậy cũng có chút ngoài ý muốn là ngoài mạnh trong yếu. Nhà mẹ đẻ không đủ cường thế, tổng dựa vào nhà chồng mà thở. Đây là khối tâm bệnh của bà, hiện tại cháu gái nhà mẹ đẻ lại hoài long chủng. Cách vị phi tử chỉ là một bước quá gần, thậm chí cách vị quý phi cũng không tính là xa. Mà bà ở trước mặt mấy người nhà chồng tự nhiên sẽ rất đắc ý, nói chuyện cũng sẽ càng thêm có sức lực. Vừa vặn, con trai của bà lại ở trong cung bị tên hoạn quan thối kia tính toán. Bà đang muốn dựa vào vị cháu gái chuẩn quý phi này, kiếm lại một trận mặt mũi. Bởi vì trước đây bà đã tìm tới em dâu khẳng khái nói một hồi. Nhưng em dâu của bà chẳng hề biết nội tình, cho rằng ra đại sự lớn lao gì đấy, nên cũng mang theo chị chồng vào cung thăm hỏi nữa nhi, định thương lượng một chút. Con trai của cô bị hại, tự nhiên muốn hướng chuyện lớn mà nói. Có gã thái giám xem Tôn gia không thuận mắt, ngộp ý xấu xa muộn hãm hại. Con trai và phu quân của mình trước sau bị trúng kế vân vân. Nhà mẹ đẻ của Uyển Tần thật sự là nhận quá nhiều nhân tình của Tôn gia. nên cũng đem lời cô ấy nói như là một chuyện quá lớn. Nghe nói, được Điền Thất hùng tàn như vậy, cộng thêm hồi tưởng tới thái độ lãnh đạm lúc trước của hắn đối với nàng, vậy là Uyển Tần dần dần đem tên thái giám này đưa vào phe đối địch. Cô của nàng lại còn nói thêm, đám thái giám đều là thứ mặt hàng đê tiện, chuyên chủng cao đạp thấp, nói cây không lui ra tai. Trước kia nương nương ngài thất ý, bọn hắn tất nhiên không đem ngài để vào mắt. Bây giờ lưng của ngài đã cứng, bọn hắn khẳng định sẽ tới nịnh nót, lấy lòng. Theo ta thấy, tổng yếu phải làm một hai việc, cho bọn nô tài không có mắt kia nhìn một cái. Ai mới thực sự là chân long thật phượng? Hai chữ cuối cùng quá hợp tâm ý của Uyển Tân. Hoàng hậu trống không, là người có chút chí khí lại không có ai nhớ tới vị trí đó. Cô lại nói một trận, đem Uyển Tân nói cho động tâm, muốn sửa chữa một hai tên nô tài, lập uy lập thế. Đương nhiên nàng không đần độn, cho dù xem Điền Thất như địch nhân đi nữa, cũng không thể tùy tiện động, tốt xấu gì người ta cũng ở ngự tiền. Giáo huấn hắn chính là đánh thẳng vào mặt mũi của hoàng thượng. Song gã thái giám này thật sự không biết điều, lúc trước biết nàng có thai, ngay cả Thịnh An Hoài thấy nàng cũng đều dâng ra khuôn mặt tươi tắn đón chào. Nhưng duy chỉ có Điền Thất hắn vẫn hờ hững đối với nàng như cũ, không xu nịnh, không lấy lòng giống như dự liệu. Sao lại có thể như vậy? Há sao có thể như thế? Một mặt Uyển Tần cảm thấy Điền Thất coi khinh nàng, một mặt khác lại cảm thấy Điền Thất ghen ghét nàng. Đúng vậy, tên thái giám này dùng mọi phương pháp để tìm Tôn gia phiền toái. Làm Tôn gia có cái gì không tốt? Nàng lại có thể có được cái gì ưu đãi đây? Thay vì ngồi hắn chờ dở cho xấu, không bằng đem thứ mắt chó nhìn người thấp này xử lý luôn. Cũng tốt, ở trước mặt nhà mẹ đẻ cùng với Tôn gia hiện lộ một chút thủ đoạn của bản thân, khiến cho người khác không dám lại khinh thường nàng. Tuy rằng ngự tiền thái giám không dễ động, nhưng chỉ cần làm tốt thì một kích sẽ tất trúng, ai lại có thể nói cái gì ra tới. Nghĩ đến đây, Uyển Tần nghiến răng cười lạnh, trên khuôn mặt mềm mại dịu dàng hiện lên một chút hung ác và khoái ý. Điền Thất không hề hay biết có người đang đối nàng ngột ngạt, nàng chỉ lo tận tâm tận lực làm nô tài tốt của hoàng thượng. Bất quá hoàng thượng không quá nể mặt nàng, mấy ngày nay tính tình hoàng thượng thật vô cùng là vô tâm bất định. Khi thì đối với nàng cười như gió xuân tháng 3, khi lại quăng sắc mặt như sương giá tháng 9. Đã vậy, hai loại phương thức này, hắn lại luôn luôn tùy thời tùy chỗ tự do thay đổi, mà không hề có một chút áp lực phẫn nộ nào. Điền Thất chỉ phải yên lặng oán thầm, hoàng thượng làm sao là bệnh thần kinh phát tác. Hắn căn bản là thần kinh thác loạn rồi. Vị hoàng thượng có tinh thần thác loạn nào đấy ngẫu nhiên sẽ phân ra một chút tâm tư quan tâm tới Uyển Tần. Tỉ như, sai người ngự thiện phòng làm nước canh bổ, sai người mấy chút có mặt mũi bên cạnh hắn để đưa đến, còn lấy đó bày tỏ coi trọng nàng. Chức trách đưa canh này là Thịnh An Hoài hoặc nhiều là Điền Thất. Điền Thất thực sự không thích Uyển Tần, hơn nữa nàng cảm thấy đại khái Uyển Tần cũng không muốn thấy nàng. Cho nên mỗi lần đi đưa đồ, hoặc là truyền lời vào bên trong cung của Uyển Tần, hoặc là một bộ luôn giải quyết việc chung, một câu nói cũng không nhiều, đương nhiên không dám lãnh đạm. Canh lần này Điền Thất phải đi đưa, chính là canh ngân nhĩ mang nấm hạt sen. Nàng mang theo hai tiểu thái giám của cung Càn Thanh đi ngự thiện phòng, để cho hai tên hầu nhỏ này luân phiên xách hộp đồ ăn, chính nàng lại đi tay không. Làm như vậy không hề là vì trộm lười, Điền Thất ở trong hoàng cung này lăn lộn đã 7 năm, đã sớm lăn thành yêu quái. Gặp được phi tần mang thai lại dễ dàng nhất là ngoài ra ý muốn. Lỡ như ra cái chuyện gì, nàng và hai tên tiểu thái giám này đều có thể dẫn nhau để lẫn nhau làm chứng. Không chỉ như vậy, lúc đi nấy canh, nàng còn mang theo Vương Mạnh. Vương Mạnh có một cái tuyệt kỹ, không cần nếm mà chỉ cần ngửi đã biết bên trong có gì. Mỗi lần Điền Thất đưa thức ăn cho Uyển Tần, nhất định phải để Vương Mạnh ngửi một cái trước, đảm bảo chắc chắn bên trong không có thứ gì bậy bạ. Nàng vậy, nhưng không muốn trở thành cái bia đỡ đạn cho sự tranh đấu trốn cung đình. Loại chuyện này bị người ta đem thành dao. Trải qua một lần, nàng nếm trải đã một lần, đã quá đủ. Lần này cũng giống như trước đây, Điền Thất đi đến cung của Uyển Tần, sai người để đồ ăn xuống, rồi cùng cung nữ nói hai câu khách khí, sau đó rời đi. Lại không nghĩ đến, nàng vừa mới về đến dưỡng tâm điện, chân còn chưa có đứng vững đã có thái giám trong cung Uyển Tần tới báo. Nói Uyển Tần lương nương đột nhiên đau bụng đã truyền thái y tới khám. Trong lòng Điền Thất lộp bộp, Kỳ Hành nhìn Điền Thất một cái không nói gì, mà mang hắn đi tới Ba Tiêu ở nơi nàng Uyển Tần ở. Trong sân lầu Ba Tiêu trồng rất nhiều cây chuối tây, phiến lá dài rộng phấp phới như cây dù. Nếu gặp ngày mưa, mưa đánh vào chuối tây thành những giọt rèm trâu xanh ngắt, cũng là một loại cảnh đẹp ý vui. Hiện tại, thời tiết nắng ráo, lá chuối dày rậm rạp đan xen, giống như một bức tường xanh biếc. Cây cối quá mức xanh ngược lại, làm cho mảnh sân có chút tịch liêu. Điền Thất đi theo Kỷ Hành, vòng qua một mảnh tường xanh, vào trong lầu cát. Bởi vì lầu Ba Tiêu ở một chỗ khuất trong nội cung, cảnh giữa tâm điện có một chút xa. Cho nên khi Kỷ Hành tới nơi, không ngờ rằng Thái Hậu đã ở đây. Đồng dạng đến, còn có Đức, Thuận, Khang, ba vị phi tử. Trong đó có Thái Hậu trấn thủ cho nên người trong lầu tuy nhiều, lại không hề rối. Kỷ Hành thấy Thái Hậu, lông mày thưa hơi nhăn một chút. Trời nóng như vậy, đứa nô tài nào không biết phân biệt lại làm phiền mẫu hậu tới đây. Thái Hậu giận dữ nói, nếu ai ra không tới, cháu gái ngoan của ta sợ là muốn đi làm oan quỷ. Mấy phi tần khác thấy Thái Hậu nói vậy, nhao nhao lộ ra biểu tình bi thống. Còn tâm tình tới cùng nó như thế nào, vậy thì không biết được. Kỷ Hành nghe Thái Hậu nói vậy, biết sự tình nhất định có kỳ quặc, vậy là ngồi xuống nhìn Thái Y đứng một bên nói, tới cùng là có chuyện gì? Thái Y đáp, hồi bẩm Hoàng thượng, Uyển Tần nương nương bởi vì ăn lầm hồng hoa, cho nên động thai khí. May mắn ăn không nhiều, hiện tại đã không còn đáng ngại, cần cực kỳ ăn dưỡng. Hồng hoa, đối với thai phụ mà nói chính là thuốc độc, Kỷ Hành trách mắng. Người hầu hạ đều chết hết sao, làm sao lại khiến cho chủ tử ăn lầm hồng hoa đây? Đại cung nữ Thúy Châu, là người thân cận bên cạnh Uyển Tần, vội vàng quỳ xuống trả lời. Xin Hoàng thượng bớt giận, chúng nô tỳ vẫn tận tâm tận lực hầu hạ chủ tử. Không dám có nửa điểm lười biếng, chỉ vì canh ngân nhĩ mang nấm hạt sen kia là do Hoàng thượng ban thưởng. Trong lòng Uyển Tần nương nương cảm động, nhớ nhung thánh ân, vì vậy không chịu để người khác ăn thử, chính mình đã ăn vài miếng. Sau đấy, nói rồi lại quay lại nhìn Thái Y. Thái Y hiểu ý giải thích, Hoàng thượng, vi thần đã nghiệm, chén canh ngân nhĩ mang nấm hạt sen kia quả thật có hồng hoa. Thái Hậu đột nhiên hỏi, canh kia là người phương nào đưa tới? Thúy Châu đang quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Điền Thất, Kỷ Hành cũng nhìn Điền Thất, ánh mắt tăm tối âm trầm. Người khác đều hiểu ý, canh này tất nhiên do Điền Thất đưa tới, bởi vậy nhao nhao đem ánh mắt hướng tới nàng nhìn. Trong nhất thời bị vạn chúng nhìn chằm chằm như vậy, Điền Thất chỉ thấy có một luồng khí lạnh từ dưới lòng bàn chân bừng dậy, rồi theo sống lưng đánh thẳng lên trán. Điền Thất thấy ánh mắt của mọi người đều chuyển về phía nàng, chỉ phải trước tiên hồi quỳ xuống, rồi chấn định tinh thần nói hồi Thái Hậu, Hoàng thượng, canh kia quả thật nô tài dựa theo ý chỉ Hoàng thượng đưa tới. Không chỉ có nô tài, còn có hai thái giám khác của cung Càn Thanh cùng nhau đi đưa tới. Ba người chúng tôi có thể lẫn nhau làm chứng, chưa hề động tay qua với canh kia. Do dự một chút, nàng quyết định không đem nghiệm chứng của Vương Mạnh nói. Thúy Châu là cung nữ hầu hạ bên cạnh Uyển Tần. Nghe Điền Thất nói như vậy, không chờ người khác phản ứng mà trước tiên hỏi ngược. Một chén canh, cần tới ba người đưa, chẳng lẽ không phải giấu đầu hở đuôi? Điền Thất quay lại đáp. Chuyện liên quan tới long chủng, cẩn thận luôn luôn tốt. Hừ, cho dù là như vậy, ba người các ngươi đều có thể thông đồng với nhau. Điền Thất lại lạnh nhạt hỏi. Vậy ý của vị cô này, hồng hoa kia nhất định do ta bỏ vào. Nói xong lại ngẩng đầu nhìn Thái Hậu và Kỷ Hành nói. Nô tài luôn trung thành tận tâm, mong còn không được Thái Hậu Hoàng thượng có con cháu cả sảnh đường. Làm sao lại đi âm mưu hãm hại hoàng tự? Thái Hậu không biết có nên tin tưởng tên Điền Thất này hay không. Trên tình cảm, bà quả thực rất thích tiểu thái giám này. Nhưng mà chuyện trong thâm cung luôn luôn khó nói. Nói không chừng đã có người nào mua chuộc được hắn. Vậy nên Thái Hậu nhìn hai vị Đức Thuận Phi bên cạnh. Hai vị phi tử này đang tạm quản chuyện trong lục cung. Loại sự tình này lẽ ra quy cho các nàng quản. Vì vậy Thái Hậu hỏi các nàng các người thấy thế nào. Hai người do dự, không biết có nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Trọng yếu nhất là các nàng không rõ hoàng thượng có ý gì. Theo lý thuyết, Uyển Tần đã không có việc, các nàng phải vui vẻ làm một cái thuận nước dong thuyền, giúp nàng xả một hơi. Ai kêu trong bụng người ta có bảo bối làm chi, nhưng chuyện này lại liên lụy tới ngự tiền thái giám Điền Thất. Ai biết hoàng thượng có bao che khuyết điểm hay không? Bất quá thái giám chung quy vẫn chỉ là thái giám, cùng hoàng tự không cách nào so sánh được. Nếu chuyện này Điền Thất thực sự có tham dự, thì dù hoàng thượng có bao che khuyết điểm, cũng sẽ không nương tay được. Nghĩ suốt hết đường ngang ngãnh ngõ dọc, Đức Phi mới nói. Chuyện tình trọng đại, còn cần tử tế điều tra rõ ràng, không nên phán đoán suy luận bậy bạ. Nếu thực sự không tra được rõ, thì cũng chỉ có thể tìm một con dê thế tội. Ý tứ của Thuận Phi cũng là như vậy, Điền Thất không muốn các nàng ra tay. Nàng mới không tin tưởng mấy người phi tử này sẽ hảo tâm đi bận tâm đến thanh bạch của một gã thái giám. Nếu cha không tra đến chân tướng, hoặc là chân tướng cha lại không ra tương xứng với mong đợi của các nàng, thì cuối cùng người gặp xui nhất nhất định là nô tài. Lúc này Thúy Châu còn nói thêm, Thái hậu, hoàng thượng, các vị nương nương, nô tỳ có chuyện muốn bẩm. Nói, Thúy Châu trước tiên nhìn Điền Thất, rồi quay lại nói với hoàng thượng. Chủ tử của chúng ta dường như đã từng đắc tội qua vị công công này. Đây là nói bậy cái gì, làm chủ tử còn sợ đắc tội nô tài sao? Thưa hoàng thượng, nô tỳ lỡ lời, Tết Đoan Ngọ mấy ngày trước đây Uyển Tần Nương ngồi trong chòi nghỉ mát ở Ngự Hoa Viên. Ngẫu nhiên gặp Điền công công lấy lý do ăn Tết, yêu cầu được thưởng tứ. Chủ tử liền cho hắn hai cái bánh vàng, Điền công công cầm bánh, lại lên tướng cười nhạo, nói Uyển Tần Nương Nương nghèo kiết, không như các chủ tử ở các biệt cung thưởng được hào phóng. Tính tình nương nương tốt, kiên nhẫn giải thích, ngược lại còn bị hắn châm chọc. Trong lúc nóng nảy, nương nương mới khiển trách mấy câu, Điền công công giận dỗi bỏ đi. Trước khi đi còn nói nhất định sẽ khiến cho nương nương sống không được yên ổn. Mấy câu này, đem một nô tài ngang ngược, tham lam vô sỉ, khắc họa vô cùng tưng bừng. Điền Thất thực lực bội phục bản lãnh ăn nói gian dối của nữ nhân trước mắt. Bất quá Điền Thất còn đang suy đoán chuyện này tới cùng người phương nàng gây lên. Nhưng bây giờ nàng đã rõ, đây căn bản là Uyển Tân muốn tính toán với nàng. Bằng không Thúy Châu cũng sẽ không bậy bạ ra cái thứ lý do chó má này, để gia tăng thêm hiểm nghi cho nàng. Thái hậu và các phi tử nghe qua, quả nhiên sung mãn nghi ngờ đánh giá Điền Thất. Chỉ có Kỷ Hành không có biểu tình gì, hắn nhàn nhạt quét qua hai người quỳ trước mắt rồi nói. Trước tiên, đem người làm canh và người đưa canh nhốt. Chuyện liên quan tới hoàng tự, chấm muốn tự mình điều tra. Hai vị Đức Thuận Phi nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng không kẹp các nàng ở giữa. Thái hậu thấy Kỷ Hành rốt cuộc cũng đối với con cháu có để ý, rồi cũng thấy hơi vừa lòng. Điền Thất cứ như vậy, bị nhốt đến sở cung chính. Vì phòng ngừa những người bị tình nghi thông cung, bọn hắn đều bị nhốt riêng một phòng. Bởi vì chính miệng hoàng thượng hạ chỉ, trước khi sự tình được điều tra rõ, không được cho phép khó xử bọn hắn. Cho nên đãi ngộ của Điền Thất cũng không tệ, ăn uống ngon khỏe, người trông giữ cửa của nàng cũng rất ôn hòa. Điền Thất ngồi ở trong sở cung chính đối diện với vách tường nhập định, cẩn thận suy nghĩ biện pháp ứng đối kế tiếp. Nàng biết nội tình, nhưng không biết vì sao Uyển Tần nhất định muốn gây khó dễ, hoặc là vì sao lại bí quá hóa liều như thế. Nhưng mà, tuy rằng nàng biết nội tình, người khác kia lại không biết. Nếu nàng trực tiếp nói cho hoàng thượng, nữ nhân của người cố ý ăn hồng hoa hại ta, nguyên nhân thì ta không biết, chắc là do nàng ta đã bị điên. Nói vậy xong nhất định hoàng thượng sẽ cho rằng Điền Thất mới chính thực là người bị điên. Cũng chính là nói, cái chân tướng này cho dù có nói ra cũng sẽ không có ai tin. Đây là chuyện gì nha, Điền Thất tức tới mức gãi tường. Nàng lại nghĩ, bởi vì sự tình là do Uyển Tần chính mình làm, cho nên chứng cớ và nhân chứng đều sẽ không tìm được. Chuyện này nếu như làm không tốt, sẽ trực tiếp bị phán thành vụ án rắc rối không có đầu mối. Kết quả là không tra ra sự thật, nhưng vẫn phải có người gánh trách nhiệm. Nàng và Uyển Tần vốn là có kết thù, như vậy nàng chính là con dê thế tội tốt vô cùng. Tình hình trước mắt chỉ có thể tự mình chứng minh mình thanh bạch. Vậy là Điền Thất điên cuồng đập cửa nói. Người đâu, ta muốn gặp hoàng thượng, ta có chuyện trọng yếu muốn bẩm báo cho hoàng thượng. Suy xét đến thân phận của Điền Thất, người của sở cung chính lập tức đem lời nói của hắn bẩm báo cho Kỷ Hành. Kỷ Hành chấp thuận Điền Thất đơn độc gặp mình. Điền Thất lại là chấn định, cũng không có chơi trò ôm cẳng chân mà khóc. Nàng biết lần này bản thân mình mà không nói rõ, thì đừng nói ôm tới cái cẳng chân kia, cho dù ôm bắp đùi thì cũng đều không dùng được. Trước tiên, chính là chân thành biểu đạt trung tâm. Hoàng thượng, nô tài đối với hoàng thượng trung tâm một mảnh, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện mưu hại hoàng tử. Kỷ Hành buông quyển sách trong tay, đánh giá người đang quỳ bên dưới. Người tới đây chính là muốn nói những lời này. Thưa hoàng thượng, kỳ thật nô tài ẩn ước biết nội tình chuyện này, nhưng sợ nói đi ra sẽ lập tức rơi đầu, bởi vậy khẩn cầu hoàng thượng cho nô tài tham dự kiểm chứng. Một khi cầm được chứng cớ, mới có thể như thực bẩm báo. Kỷ Hành trầm ngâm không nói, Điền Thất lại cho rằng hoàng thượng cảm thấy cái yêu cầu này thật sự quá đáng, vậy nên lại tiếp tục bổ sung. Nếu như hoàng thượng không tin, thì phái người giám thị nhất cử nhất động của nô tài. Nô tài... Đột nhiên Kỷ Hành cắt ngang lời hắn. Điền Thất, ngươi không tin trẫm. Điền Thất nhất thời vắng lặng. Không tin tưởng trẫm, có thể trả lại thanh bạch cho ngươi sao? Điền Thất hé hé miệng đáp. Hoàng thượng, có thể nói như vậy, đã là nô tài may mắn ba kiếp. Kỷ Hành lại trầm mặc một hồi rồi nói tiếp. Ngươi nghĩ làm cái gì thì làm đi, không được quá ở Mỹ. Trẫm cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể tra ra cái gì. Điền Thất tạ ơn, sau đấy lui ra ngoài. Kỷ Hành buông mắt, nhìn chằm chằm quyển sách ở trên án. Thật lâu sau rốt cục than thở. Điền Thất không tin hắn. Cái ý thức này khiến cho Kỷ Hành có một vài thất vọng. Hắn ngay từ đầu mới bắt đầu đã biết hung thủ không phải Điền Thất. Cho dù hắn không tin tưởng nhân phẩm của tiểu biến thái này, cũng phải tin tưởng trí lực của hắn. Thủ pháp đầu độc vụng về như vậy, hắn đã cầm không ra chứng cứ thuyết phục, liền không có cách nào giúp được Điền Thất giải vây. Cũng chỉ có thể đem người bắt giữ lại trước, chờ đợi chậm rãi tra rõ chân tướng rồi nói tiếp. Sở dĩ chủ động đem việc này ôm vào người, cũng chính là lo lắng người khác phán sai, oan uổng cho Điền Thất. Nhưng mà Điền Thất lại không tin hắn, không tin tưởng rằng hắn có thể bảo vệ Điền Thất. Trong lòng Kỷ Hành đột nhiên trào ra một loại cảm giác tưởng pháp âm u. Chờ người cha không ra, xem người sẽ làm sao hướng trẫm cầu xin tha thứ. Điền Thất bưng cái chén chứng cứ phạm tội kia, đi tới cục rượu giấm để tìm Vương Mạnh. Sau lưng của nàng là hai cái đuôi, chính là người mà Kỷ Hành phái tới giám thị Điền Thất. Trừ y thuật, Vương Mạnh đối với những chuyện khác luôn có phản ứng trì độn. Hắn còn chưa có biết sự kiện bi thống vừa phát sinh trên người Điền Thất. Nhìn Điền Thất bưng chén canh đưa cho hắn, hắn cầm uống một ngụm. Điền Thất hỏi như thế nào? Vương Mạnh đáp ừ uống rất ngon. Gặp được Vương Mạnh, Điền Thất cũng không cần hạ thủ lưu tình, mà hướng tới cái chán của hắn vỗ mạnh tay vài cái. Vương Mạnh bị gõ, cuối cùng cũng thông ra, cau mày hỏi. Chẳng qua, trong canh này vì sao có thêm hồng hoa giúp lưu thông máu vậy? Điền Thất vừa nghe nói hắn như vậy, liền vội vàng hỏi. Trừ hồng hoa, trong đấy còn có thuốc gì khác? Có một vài đồ gia vị. Đồ gia vị cũng được tính là thuốc, nghiêm túc mà nói, mấy đồ nguyên liệu nấu ăn như ngân nhĩ hạt sen này đều có thể dùng làm thuốc. Vương Mạnh rất có tinh thần học thuật, Điền Thất đem đồ gia vị bài trừ ra ngoài rồi hỏi tiếp. Người có thể nhìn ra, hồng hoa này được thêm vào như thế nào sao? Vương Mạnh nói, ta có thể ăn ra độ lửa của nó. Sau đấy, lại múc thêm nửa thìa đưa vào trong miệng, rồi táp táp miệng nói. Đây hẳn là dùng hồng hoa, ngâm vào nước, rồi dùng nước đấy cho vào trong canh. Nếu như trực tiếp chưng nấu, thì sẽ không có loại mùi vị này. Điền Thất sờ sờ cằm, không phải bột hồng hoa linh tinh bỏ trực tiếp đúng không? Đúng, nếu như là bột hồng hoa, cho dù nghiền nhuyễn cỡ nào thì cũng sẽ lưu lại cặn. Vừa rồi ta lại không nếm ra cặn. Vương Mạnh trộn chén canh kia nói, ngươi xem, đáy chén này không có một chút cặn bã nào hết. Điền Thất nghe vậy, trong lòng có tính toán, nàng hỏi tiếp, nếu thai phụ ăn cái này, đại khái bao lâu phát đau tác dụng? Vậy thì phải xem, thai phụ ăn nhiều hay ít, thứ này ăn nhiều sẽ sẩy thai. Như vậy nếu thai phụ chỉ ăn một, hai ngụm thì sao? Hồng hoa trong này cũng không nhiều. Ăn một, hai ngụm không thể sảy thai được, nhưng mà có thể động thai khí. Nếu phát tác, cũng muốn hai canh giờ sau khi dùng. Cụ thể là phải xem thể chất của thai phụ kia. Như vậy, nếu như có khả năng vừa ăn xong đã lập tức đau bụng không? Không thể, nó cũng không phải loại thuốc độc xuyên bụng gì đâu nha. Điển Thất nghe được câu cuối cùng, hài lòng thỏa dạ rời đi. Suy xét đến việc Vương Mạnh hiện giờ chỉ là một tên tiểu thái giám ở cục giấm rượu bột. Lời nói của hắn ở trước mặt người khác không có sức thuyết phục. Cho nên Điển Thất trở lại cung Càn Thanh tìm Hoàng thượng. Xin Hoàng thượng truyền lệnh của Thái Y Viện, chính là vị chuyên môn xem bệnh cho Hoàng thượng tới. Người khác nàng cũng không tin được. Tuy Kỷ Hành không biết Điển Thất định làm gì, nhưng vẫn là nghe theo. Điển Thất đem bưng canh ấy đưa cho Thái Y, hỏi hắn vài vấn đề. Thái Y trả lời so với Vương Mạnh không khác mấy, chẳng qua tuổi hắn quá lớn, vị giác không linh mẫn như Vương Mạnh. Không hề nếm ra là hồng hoa này là ngâm vào hay nấu vào, nhưng vẫn có thể xác định không phải bột phấn trộn vào. Hỏi xong Thái Y, Điển Thất mới qua lại nhìn Kỷ Hành. Trước tiên mời Thái Y né tránh, rồi đấy phân tích cặn kẽ cho Kỷ Hành nghe. Nô tài phụ trách đem canh từ Ngự Thiện Phòng đưa tới lầu Ba Tiêu. Lúc khác canh này không hề có qua tay nô tài. Cũng chính là nói, nếu như nô tài muốn hướng bên trong thêm hồng hoa, tất phải chuẩn bị nước hồng hoa ngâm nấu qua, rồi lại bỏ vào trong lúc đi đến lầu Ba Tiêu. Nếu như là nước, mang theo sẽ không tiện, cần phải có bình nhỏ, còn phải đậy kín. Khi hướng vào trong canh đổ, nhất định phải mở nắp bình. Hoàng thượng ngài nghĩ xem, cái quá trình này có bao nhiêu là dễ dàng bại lộ. Bởi vậy cho dù là nô tài có táng tận thiêu lương muốn đầu độc, thì cũng là lựa chọn cái đầu tiên, không thể nào hạ độc bằng nước được. Cho nên, không chỉ là ta, ngay cả hai tên thái giám cùng đi đưa canh, đều có thể chứng minh được ta trong sạch. Thúy Châu lại là hoài nghi ba người chúng ta thông đồng trước. Nhưng hai người kia là ta chủ động kêu tới đi theo. Chuyện mà một mình ta có thể hoàn thành, vì sao còn phải tìm thêm hai người tới để thông đồng? Việc này hoàn toàn giải thích không thông. Cũng chính là nói, canh có vấn đề là từ Ngự Thiện Phòng hoặc là từ lầu Ba Tiêu. Hoàng thượng ngài có điều không biết, ta có một người bạn kỳ nhân, hắn có thể nghe qua mùi canh đã biết bên trong có cái gì. Sau khi đem canh từ Ngự Thiện Phòng lấy ra, ta đã kêu người đem hắn mang tới. Bên trong hắn đã ngửi tuyệt đối không có hồng hoa. Cho nên địa điểm mà hồng hoa được bỏ vào phải là lầu Ba Tiêu. Lại nói tiếp, cho dù người bạn kia của ta đã ngửi nhầm, thì hoàng thượng mới nãy đã nghe Thái Y nói. Lấy cái lượng thuốc này, ăn một hai ngụm canh không thể lập tức phát tác. Làm sao mà nô tài có thể vừa phụng mệnh trở về thì các tiểu thái giám lầu Ba Tiêu đã đuổi theo. Trong này tất nhiên có uẩn khúc. Điển Thất nói một hơi xong, rồi to gan đối mặt Kỷ Hành. Cuối cùng, không cần làm dê chết tội. Kỷ Hành đến gần một chút, cúi đầu nhìn Điển Thất, bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc không nói. Điển Thất không biết hoàng thượng đây có ý tứ gì, nàng tổng cảm thấy bầu không khí này có một chút kỳ lạ, vậy nên chột dạ cúi đầu gọi hoàng thượng. Đột nhiên Kỷ Hành nhéo cằm của nàng, bức bách nàng ngẩng đầu, lực đạo của hắn có chút lớn. Cằm của Điển Thất bị nhéo, mơ hồ phát đau. Nàng nhíu mày nhìn hắn, thấy được trong mắt của hắn có loại tình tự không thể miêu tả rõ ràng đang lưu động. Tóm lại, là một bộ tâm tình rất không tốt, Điển Thất có chút sợ hỏi hoàng thượng. Thực là không biết nói sai chỗ nào, phiền ngài chỉ rõ một cái. Kỷ Hành lẩm bẩm, nói giống như lầu bầu một mình. Điển Thất, quá thông minh, ngươi lại phải đần một ít. Toàn thân Điển Thất nhất thời cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch run rẩy gọi. Hoàng thượng, tha mạng, đây có phải là hoàng thượng muốn giết người diệt khẩu hay không? Kỷ Hành nhìn hắn rốt cuộc đã cầu xin tha thứ, nhưng lại không phải là dùng phương thức trong ý liệu của mình. Đôi mắt của người trước mặt bởi vì cầu xin mà bịt kín một tầng hơi nước, sắc mặt tái nhợt hơn rất nhiều, khiến cho làn môi lại càng phát ra phấn hồng như máu. Giờ phút này chúng nó đang vì e sợ mà run rẩy, giống như là cánh hoa bị mưa gió dập dìu. Lồng ngực Kỷ Hành nóng lên, đột nhiên cúi đầu. Khi chóp mũi của hắn đụng tới chóp mũi của Điền Thất, thì khó khăn lắm hắn mới đột ngột dừng lại được. Điền Thất giật mình, mặt lại đỏ lên. Kỷ Hành buông tay ra, nhắm mắt lại nói, người đi ra. Điền Thất đã sớm muốn chạy, lúc này được thánh chỉ vội vàng tăng tốc bước chân, rất nhanh, giống như bôi dầu vào chân vậy, biến mất. Sau khi đi ra ngoài, Điền Thất vỗ lồng ngực, vừa đi vừa nghĩ thật kỳ quái. Nàng làm sao sẽ cảm thấy hoàng thượng vừa rồi, chính là muốn hôn nàng nha. Kỷ Hành cưỡng chế sự rung động ở trong lòng, mở mắt thấy được Điền Thất rời đi, giống như đang né tránh mãnh thú hồng thủy. Hắn lại cảm thấy vắng vẻ, vì sao vẫn sợ hắn như vậy chứ? Vì sao Điền Thất lại sợ hắn như vậy chứ? Hắn sờ lồng ngực, hồi tưởng cơn xúc động vừa mới ùa tới, một trận nóng rực bốc lên. Thiếu chút nữa hắn đã hôn Điền Thất. Thực chẳng hiểu ra sao, làm sao lại có loại suy nghĩ này. Nhất định là bởi vì buổi tối cứ làm mấy giấc mơ kỳ kỳ cổ quái, khiến cho ban ngày hắn bị hốt hoảng tinh thần. Nói thật, loại giải thích này thật sự có chút khiên cưỡng, nhưng Kỷ Hành theo bản năng không nguyện nghĩ sâu hơn. Cũng như lung tung áp chế đi ý nghĩ kỳ quái kia, sau đấy tìm chút chuyện khác để thay đổi chủ ý. Thế là hắn gọi Thịnh An Hoài tới, kêu hắn đem Thúy Châu gì đấy bên cạnh Uyển Tần mang tới đây. Ở trong lầu Ba Tiêu, Uyển Tần đã cho người lui xuống hết. Nàng đang cùng Thúy Châu bí mật thương lượng. Tâm thần của nàng không yên ổn, tổng là thấy có chuyện muốn xảy ra. Thúy Châu an ủi Uyển Tần nói, xin nương nương yên tâm, nô tỳ đảm bảo chắc chắn sẽ không có sai sót. Nhân chứng vật chứng đã xử lý, cho dù hoàng thượng muốn thiên vị Điền Thất sẽ không cầm ra được chứng cứ. Sự kiện trong cung đình đủ hình đủ dạng, rất nhiều vụ án căn bản không tra ra chân tướng. Kết quả là chỉ có thể dùng đám nô tài làm bia đỡ đạn. Uyển Tần Thúy Châu cũng chính là đang đánh vào cái chủ ý này. Dù sao việc này là bọn hắn làm, trời biết đất biết, người khác không biết, làm sao có thể tra ra được cái gì. Thứ làm cho bọn hắn không sợ nhất chính là Điền Thất chỉ là một tên tiểu thái giám. Nếu như các chủ tử ra sức tra, có lẽ còn có thể trả lại cho Điền Thất một cái trong sạch. Nhưng ai sẽ vì một tên tiểu thái giám mà hạ đại khí lực như vậy đây? Cha không ra hung thủ, cũng sẽ không tiếp tục dây dưa, sẽ liền tính Điền Thất dành dành cho thấy là vô tội, thì tai kiếp này cũng là khó tránh khỏi. Chẳng qua, điều làm cho Uyển Tần không tưởng tượng được, hoàng thượng làm sao sẽ tự mình nhúng tay chuyện này? Loại chuyện này không phải đều do các hậu phi quản lý hay sao? Rất lâu sau đấy, Thịnh An Hoài sâu chuỗi trước sau rõ ràng chân tướng của mọi việc. Hắn cho rằng sai lầm lớn nhất của Uyển Tần lần này chính là đã xem nhẹ phân lượng của Điền Thất ở trong lòng thánh thượng. Kỳ thật tất cả mọi người đều xem nhẹ điểm này, bởi vì không ai có thể nghĩ rằng hoàng thượng sẽ nhớ được một gã thái giám. Bất quá, Điền Thất lại cho rằng chỗ thất thủ nhất của Uyển Tần khi làm việc này chính là nàng ta không có cẩn thận tìm một thái y để tư vấn trước. Lại nói trước, Uyển Tần nghĩ đến việc hoàng thượng muốn tự mình thẩm tra, thì trong lòng bất an lo sợ, nàng hỏi Thúy Châu nói, người nói xem, hoàng thượng phải chăng đã phát hiện ra điều gì? Xin nương nương yên tâm, chỉ cần ngươi và nô tỳ không nhận tội, hoàng thượng phát hiện ra cái gì đi nữa cũng sẽ chẳng thấm vào đâu. Hắn tự mình hỏi đến, cũng chỉ là vì chuyện quan trọng liên quan đến nong chủng, không thể khinh thường mà thôi. Nương nương vạn lần đừng có nghĩ, chỉ cần hai người chúng ta khép miệng không nói, nhất định đều sẽ không sao. Lùi một bước mà tiến cả vạn bước. Hiện tại, ngài đang hoài long thai, không cần biết phạm phải cái sai gì, ai cũng sẽ không đem ngài làm khó dễ. Đang nói, bên ngoài có người gõ cửa, nói hoàng thượng cho truyền Thúy Châu. Sắc mặt Uyển Tần đột nhiên biến, kéo tay Thúy Châu không bỏ được nàng. Thúy Châu lại an ủi Uyển Tần mấy câu và dặn dò thêm nhiều lần. Uyển Tần, ngài nhớ đánh chết cũng không được nói. Sau đấy, theo sau Thịnh An Hoài đi cùng Càn Thanh. Tại cùng Càn Thanh, nàng đã đầy đủ thực hành cái nguyên tắc đấy. Không cần biết là bị đánh cỡ nào đều cắn răng kêu an không nói. Kỷ Hành không có ở đây, chỉ hủy người tra tấn là Thịnh An Hoài. Thịnh An Hoài nghĩ trong lòng lần này hoàng thượng đã thực sự nổi giận, trực tiếp khiến cho người hành hình ngay tại cung Càn Thanh. Tuy rằng hắn không biết hoàng thượng tới cung nghĩ đã hỏi ra cái gì từ trong miệng của cung nữ này, nhưng hắn biết tuyệt đối cung nữ này không phải người oan uổng. Đánh hai ngày, ngay cả Thịnh An Hoài cũng có chút bội phục Thúy Châu. Cung nữ này còn thực có mấy phần xương cốt, nàng ngất đi nhiều lần. Về sau càng ý thức được càng không quá rõ ràng, nhưng như cũ vẫn một mực kêu oan không nói. Thịnh An Hoài đem kết quả không thu hoạch được gì nói cho Hoàng thượng. Kỷ Hành nghe xong, sai bọn hắn trông giữ Thúy Châu, không cần đánh nữa. Còn hắn thì đi lầu ba tiêu. Điển Thất thật sự rất muốn xem náo nhiệt, vậy là lén lút đuổi kịp. Kỷ Hành thấy được nàng, nhưng cũng không có để ý tới nàng. Do Thúy Châu bị mang đi quá lâu, cho nên trong lòng Uyển Tân đã sớm giống như đồng hoang gió lạnh. Thấy Hoàng thượng tới, nàng không còn thích thú nữa mà chỉ còn trừa lại sự chột dạ. Ngu xuẩn, cố chấp, gan lớn, lại yếu đuối. Kỷ Hành đem mấy điểm này tổng hợp lại xong, hắn không nghĩ ra có loại tính cách nào khác so với loại này, lại càng thêm bi kịch. Nghĩ đến một người như vậy, thế nhưng lại mang thai con của mình, trong đầu Kỷ Hành đột nhiên có chút chán ghét. Dám lấy con của hắn ra và tự uống hồng hoa sao? Thẩm vấn cần phải có kỹ xảo, hoàng đế lại là người loại giảo hoạt. Tại phương diện này, lời nói khách sáo, bọn hắn luôn luôn không thể cần thầy dạy thì vẫn biết giỏi. Trước mắt, Kỷ Hành tới lầu ba tiêu, trầm mặt giận dữ mắng mỏ Uyển Tân. Chính ngươi tự ăn hồng hoa, chẳng lẽ vì đứa nhỏ trong bụng không phải của trẫm, cho nên ngươi muốn xóa sạch dã chủng này. Mới nói một câu đem trọng điểm thay đổi, đến loại vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, đó chính là đứa nhỏ có phải của hoàng thượng hay không. Và ngươi lại dám tự mưu hại hoàng tự. Uyển Tần đương trường dọa ngốc, loại tội này nàng thế nhưng không dám gánh. Dính vào một chút thì cả nhà sẽ đều đi tong. Trong đầu của nàng, một mảnh hỗn loạn, nàng rất tự nhiên cho rằng Thúy Châu đã khai hết, cho nên hoàng thượng mới hiểu lầm. Vậy là Uyển Tân quỳ ở bên chân Kỷ Hành vừa khóc vừa giải thích. Tuy rằng cùng với thái giám tranh đấu không phải chuyện tốt, nhưng dù sao so với chuyện bị hiểu lầm tư thông với người khác còn tốt hơn gấp trăm lần. Điển Thất nghe đến Uyển Tân nói mình mới là người sai thì sắc mặt thản nhiên, chẳng qua trong lòng thầm mắng mấy câu mà không phản bác trở lại. Uyển Tân một bên khóc, một bên tìm kiếm đồng tình, một bên muốn ôm lấy bắp đùi của Kỷ Hành nói. Hoàng thượng, thần thiếp sở dĩ như vậy là chỉ vì sợ bị hãn hám hại, đành phải ra cái hạ sách này. Thần thiếp làm như vậy cũng là vì hài nhi trong bụng. Kỷ Hành lại đột nhiên lùi về phía sau hai bước né tránh nàng ta, rồi chán ghét nói. Vì cùng người đấu khí, thế nhưng nhẫn tâm thương tổn con của ta. Người làm sao xứng làm mẫu thân? Điền Thất cảm thấy hoàng thượng sở dĩ nói như vậy, hẳn là chuẩn bị chờ Uyển Tân sinh xong sẽ ôm đứa nhỏ cho phi tần khác nuôi dưỡng. Như vậy, làm tốt lắm. Cuối cùng Kỷ Hành cũng không có ở ngoài sáng trừng phạt Uyển Tân, dù sao người ta cũng đang mang thai. Đương nhiên, người khác thì sẽ không có vận tốt như vậy. Đứng mũi chịu sào là Thúy Châu, cung nữ này tuy rằng đến cuối cùng đều không có nhận tội, nhưng vẫn là bị chủ tử của mình, chính mình kéo chân sau. Kỷ Hành lấy tội danh mưu hại hoàng tự, đem nàng ta xử tử. Mặt khác, tất cả cung nữ thái giám trong lầu ba tiêu đều bị đổi hết một lần. Chuyện này tạm thời chấm dứt, người thông minh tự nhiên có thể nghe ra ý tứ trong đấy. Đần một chút thì có thể tuy là đoán không thấu, nhưng cũng thấy được kết quả cuối cùng. Đó chính là Điền Thất vậy mà một chút chuyện cũng không có. Hoàng thượng còn trọng thưởng hắn, lý do là tra án có công. Lần này là thấy rõ thủ đoạn của vị công công này. Kỷ Hành sở dĩ trọng thưởng Điền Thất chẳng hề vì riêng là vì tra án có công, mà còn vì một tia áy náy trong đấy. Nữ nhân của mình thiếu chút nữa hại chết hắn ta. Hắn lại không thể mở rộng chính nghĩa giúp Điền Thất để đo lại kết quả. Kết quả, nữ nhân ngu xuẩn kia lại mảy may không phải động tới, cho nên đành phải bổ lại ở trên người bị hại. Điền Thất thật sự không dám tưởng tượng đến sự áy náy của hoàng thượng, trên mặt nàng một bộ vô cùng sóng gió êm lặng. Trong lòng, lại thầm nghĩ biện pháp trả thù Uyển Tân. Tuy rằng cách thức không dễ tìm, lại phải tìm cách nào đấy không lưu lại dấu vết, lại không thể thương tổn đến long chủng. Bất quá bằng sự thông minh tài trí của Điền đại gia nàng đây, nhất định có thể tìm ra được. Điền công công, tới cùng nghĩ loại chiêu số nào để trả thù Uyển Tân? Chúng ta tạm thời không nói tới. Lại nói hiện tại, tâm tình của Điền công công không có chút nào là bị sự kiện Uyển Tân làm ảnh hưởng, mà ngược lại, vô cùng tốt. Nàng lại làm có thể cho như ý mặc váy. Sau chuyện lần trước Điền Thất rơi xuống nước, Như Ý giận Kỳ Hành mấy ngày, cậu nhóc thủy chung tin tưởng sở dĩ Điền Thất còn sống chính là vì Đái Tam Sơn trượng nghĩa cứu giúp, chứ không phải là vì phụ hoàng hạ thủ lưu tình. Hai cụm từ này là Điền Thất đã dạy cho hắn. Kỳ Hành không có cách nào, đành phải lệnh cưỡng chế Điền Thất ở trước mặt Như Ý giúp hắn nói thật nhiều lời hay. Nhờ vậy mà quan hệ của hai cha con của hai người mới hòa hoãn xuống dưới. Người được lợi lớn nhất đương nhiên chính là Điền đại gia nàng. Không phải ăn Tết, cũng không phải lễ hội, nàng mặc váy cho Như Ý. Thế nhưng hoàng thượng lại không nói lời nào. Tự bản thân Điền Thất cũng có ý thức được đến, nàng thích đem Như Ý trang điểm thành bé gái. Hoàn toàn chính nàng cũng đối với việc ăn mặc thành nữ tử hướng tới. Mọi người thường là thiếu cái gì thì sẽ liền để ý tới cái đấy. Điền Thất vốn như là một tiểu cô nương, nhiều năm vậy vẫn mặc y phục thái giám. Màu sắc không tươi sáng, hoa văn không xinh đẹp, trang sức không có, kiểu tóc lại không tham vọng. Quanh năm suốt tháng như vậy, nàng đối với khát vọng ăn diện như con gái, càng để lâu càng dày thêm. Chính mình lại không dám mặc, lại không dám dùng, chỉ đành có thể trà đạp tiểu Như Ý. Như Ý không quá phối hợp, nó không biết vì sao Điền Thất luôn thích mặc váy cho nó. Cậu nhóc thực sự không muốn mặc một chút nào. Điền Thất đành phải đem ưu đãi của váy cực kỳ khích lệ mồ hôi, nào là mát mẻ nha, dễ nhìn nha, đi tiểu phương tiện cũng dễ nha, Đái Tam Sơn lại thích như vậy nha, không cần biết thiệt giả, loạn xạ tung hoa. Rất nhanh, nàng đã hối hận bản thân nói được quá mức, bởi vì Như Ý tuy là ngoan ngoãn mặc váy, lại hỏi nàng một câu nói. Điền Thất, váy tốt như vậy, vì sao ngươi lại không mặc váy nha? Điền Thất gãi đầu cười nói, ta sao? Nô tài đâu có dám mặc. Như Ý hỏi, còn vô cùng phối hợp kéo kéo chiếc váy của mình nói. Vì sao vậy? Váy tốt, váy đẹp, váy như thế. Bộ váy hôm nay cậu bé mặc có màu vàng nhạt. Cái màu sắc này giống như một con vịt nhỏ mới sinh ra vậy. Vàng nhàn nhạt, tươi mát, đáng yêu. Trên mép váy được may những đóa hoa nhỏ làm bằng vải mỏng. Kết sắc ở cổ áo, thắt lưng cổ tay đậm hơn một chút. Có màu mỡ gà, thêu hoa văn cùng màu. Lúc này Kỳ Hành cũng có mặt, hắn vốn cúi đầu phê tấu chương, nhưng lỗ tai vẫn là nghe đến hai người này nói những câu không hề có dinh dưỡng với nhau. Nghe đến Như Ý hỏi Điền Thất vì sao không mặc váy, hắn không tự giác dương mắt nhìn Điền Thất chờ đợi câu trả lời. Điền Thất đành phải tiến sát đến bên tai Như Ý lén lút nói, nếu như ta mặc váy, hoàng thượng sẽ tới chém đầu của ta. Như Ý đồng tình gật đầu, phụ hoàng quả thật là thường xuyên không phân rõ phải trái như thế. Điền Thất cho rằng tiếng nói của mình đủ nhỏ, nhưng Kỳ Hành là người có võ, lỗ tai thính, lời nói của Điền Thất hắn nghe một chữ cũng không sót. Thế là hắn ho khan một tiếng để tấu chương xuống nói. Trẫm là loại hôn quân kia sao? Ngươi mặc cái váy liền muốn đầu của ngươi. Điền Thất tán thưởng tự đáy lòng, thuận tiện lập tức nói sang chuyện khác. Hoàng thượng, lỗ tai của ngài thực thính. Kỷ Hành ngược lại là nói với Như Ý. Như Ý, đừng nghe hắn nói bừa, trẫm sẽ không giáng tội. Thế là Như Ý vì Điền Thất rất cao hứng nói. Điền Thất, ngươi cũng có thể mặc váy rồi nha. Điền Thất dắt tay Như Ý nói điện hạ. Hay là nô tài mang ngài đi tìm Đái Tam Sơn chơi. Lưu ở chỗ này, ảnh hưởng hoàng thượng xử lý quốc sự. Ý kiến của Điền Thất luôn luôn đều được Như Ý tán thành. Vậy là cậu bé cao hứng cùng phụ hoàng cáo lui, để cho Điền Thất dắt đi ra ngoài. Dù vậy cậu vẫn nhón chân không hiểu hỏi. Điền Thất, ngươi vì sao vẫn không mặc váy nha? Váy tốt như vậy. Kỷ Hành đột nhiên gọi bọn hắn lại. Như Ý đã muốn xem ngươi mặc váy đến thế, ngươi liền mặc cho nó xem đi. Điền Thất không quá hiểu, chỉ là Như Ý muốn thấy nàng mặc váy, vì sao hoàng thượng lại hưng phấn như vậy? Hắn không chỉ yêu cầu nàng lập tức đi thay váy cho Như Ý xem, mà còn sai người đi tìm bộ váy có kiểu dáng giống với váy mà Như Ý đang mặc. Bởi vì chiếc váy Như Ý mặc là loại kiểu dáng có sẵn, không phải loại đồ được chế riêng. Những chiếc váy này vốn được cất trong kho nội phủ, sau mới bị Điền Thất tìm ra. Lên hiện tại, nghe nói muốn tìm một chiếc váy áo có kiểu dáng giống như thế, nhưng cho người lớn mặc, thì người của kho nội phủ rất nhanh lựa theo vóc người của Điền Thất, tìm ra một cái giống nhau như đúc. Đã vậy, người lĩnh mệnh kia lại còn rất giỏi làm việc, biết Điền Thất muốn giả cung nữ để lấy lòng thánh thượng, Vậy là hắn rõ ràng đem lời đầy đủ hết, tìm châm cài trang sức, son phấn mà nữ tử vẫn thường dùng, đưa tới đầy đủ một bộ. Quả nhiên, mặt rồng cực kỳ vui mừng. Điền Thất không ngừng kêu khổ, ngay từ đầu nàng đã nghe đến cái yêu cầu này thì thiếu chút nữa đã cho rằng thân phận bại lộ. Nhưng mà nhìn qua nhìn lại lại không giống như thế. Ngay cả một chút tức giận hoặc hoài nghi, hoàng thượng cũng đều không có. Ngược lại xem ra tâm tình không tệ, hai mắt tỏa sáng, khóe miệng còn nhịn không được, hơi hướng lên trên nhếch. Thôi được, nhất định là hoàng thượng lại phạm phải bệnh thần kinh. Điền Thất đành phải trở về lĩnh chỉ của mình. Nhìn trang sức váy áo, kỳ thật nàng cũng có chút kích động. Nhiều năm như vậy, nàng không mặc váy, một lần nữa đối mặt với những thứ này. Nàng quả thực có chút cảm giác dường như đã đổi mấy đời. Nàng có thể mặc váy, nhưng ngược lại ngực vẫn phải bó. Son phấn thì thôi đi, như ý có vẻ không quá thích. Còn có tóc, những kiểu tóc nàng biết cũng không quá nhiều, đã vậy còn không đủ thông thạo. Vậy là nàng chỉ đơn giản vãn một búi tóc nhỏ hình vỏ ốc, rồi dùng cái kẹp nhỏ màu tóc mà cố định lại. Tiếp theo là dùng một đóa hoa tường vi màu hồng cài vào ở giữa. Còn những đồ trang sức khác, Điền Thất nhìn, cuối cùng nhìn ra một chuỗi chuông bạc, rồi mang trên cổ tay. Nàng thích chuông, đinh đinh đang đang, làm cho tâm tình người nghe có theo đó mà nhẹ nhàng vui vẻ. Mang xong chuông bạc, lại treo thêm một cái túi thơm. Túi thơm có màu đỏ nhạt, treo ở trên váy màu vàng, khiến cho váy không còn đơn điệu khô khan nữa.